Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Không biết là anh em cảm thấy như thế nào, nhưng mà mình cảm thấy cái kiểu truyện mà nó hài hước, nó vui vẻ, mà nó hân hoan, mà nó còn có tình huống tu tiên, rồi các cái tình huống bất ngờ mà mình không thể đoán trước như thế này ấy. Đối với tôi, trong cái thế giới mà viết truyện hiện nay là nó cực kỳ là hiếm có luôn đấy. Tại vì truyện tu tiên thì là rất là nhiều, nhưng mà đa phần tác giả người ta chỉ viết hay có cái phần đầu hoặc là phần trung đoạn thôi. Chứ cơ phần cuối là rất là khó mà có thể hot được như lúc đầu, khó mà có thể lôi cuốn được. Thứ hai nữa là những cái chuyện nào mà hay ấy, nó vẽ ra quá dài. Thông thường một bộ truyện tu tiên nó chỉ đâu đấy rơi vào tầm từ 2K4 đến 2K5 chương đổ lại là vừa đẹp. Như bộ Tam Thốn Nhân Gian này thì tôi còn sợ là nó quá ngắn ấy. Nó chỉ có khoảng đâu đấy 1K4 chương thôi, nhưng mà đối với tôi thì nếu mà để mà dịch hết được những chương sau thì nó đó là cả một vấn đề lớn. Nhưng mà đó thì thực sự mà nói nhá, nếu mà so về vấn đề mà có được một bộ truyện hay mà đọc thì đối với tôi thì cái chuyện dịch nó lại không phải là vấn đề. Tôi có thể bỏ thời gian ra để tôi dịch, nhưng vấn đề là cứ đọc thì mình lại cứ sợ nó nhanh hết ấy. Giống như ngày xưa tôi đọc bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng ấy, tức là đọc đến đoạn đầu đoạn giữa mình thấy nó bánh cuốn quá rồi thì mình cứ muốn đọc theo, đọc rất là nhiều, đọc rất là dài ấy. Nhưng mà đến khi mà biết nó gần đến hồi kết thúc thì mình không muốn đọc nữa, tôi đợi đến lúc nào tôi đọc cho anh em nghe, chứ tôi không đọc để biết trước nội dung ấy. Để sợ nó hết thì nó hụt hẫng ấy. Bởi vì mà đúng là nó hết hụt hẫng thật. Tại vì những cái chuyện như thế thì thường thường là tác giả nó muốn tạo ra một cái kết nó mở, muốn tạo ra một cái kết gì đó nó hay ho, nhưng thực ra cái kết nó cụt thụt lủn mà nó cũng chả hiểu con mẹ gì cả. Nó cũng gọi là không hay thôi, thì cứ nói mẹ luôn là từ đó thì Bạch Tiểu Thần và những người vợ của mình lập ra một giới mới và sống với nhau hạnh phúc trọn đời cho nó xong, lại còn nào là chọn bông hoa, nào là chọn cái thổ tá, nào chọn linh tinh gì. Mẹ viết thì rõ là dài dòng, đọc thì đau hết cả mồm, nhưng thực ra cái kết của nó, nhiều bạn tôi nói thật, đã nghe đến lần thứ năm rồi vẫn chả hiểu nó kết cái kiểu gì. Thế còn cái bộ truyện này cũng thế này, tôi cứ vừa đọc và tôi vừa sợ nó hết ý. Nên là nhiều khi là đọc mình kiểu nó không được tập trung quá nhiều vào đấy, nên tôi không thể truyền tải hết được cái nội dung. Thực ra một phần là mình lo mình không truyền tải hết được cái ý của tác giả, cũng một phần là do bản dịch, nhưng cũng một phần là có thể là do người biên soạn, người dịch, hoặc là có do bản thân tôi nữa, nên là không truyền tải hết được cái ý của tác giả để cho bộ truyện nó được thể hiện một cách tinh tế và hân hoan, thì cũng mong các bạn bỏ qua cho. Vì dù sao thì tôi cũng chỉ là văn hóa 12 trên 12 thôi, đọc được như thế là tốt lắm rồi, anh em có gì thông cảm nhé. Thì ở phần trước thì chúng ta cũng đã biết đấy là Trác Nhất Tiên, gọi là con trưởng của trong Trác gia ấy, thì đã là ý định điều tra Vương Bảo Nhạc có chứng cứ xác thực, nhưng cuối cùng lại thành ra là kiểu là gây ra cái sự thù hận của Lý Uyển Nhi, và bây giờ hắn mới là người phải lo lắng chứ không phải Vương Bảo Nhạc. Và chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay với một cái tên rất kêu. Mình cũng nói trước là nếu mình đọc không tới 40 phút thì anh em cũng đừng than trách, tại vì một là cái họng chưa khỏi hẳn, hai nữa là bây giờ tôi cứ thói quen tôi đọc cái chuyện này một phát 4 chương giống như bên Bách Luyện Thành Thần ấy, vì nó không có dài đâu. Nói thật, tôi có đọc nhanh các bạn nghe hết thì lúc đấy các bạn lại kêu gào bắt tôi tìm bộ mới thôi. Mà bây giờ tôi đang có thằng em nó tìm ra cái bộ mới cũng khá là thú vị, đợt tới là tôi sẽ lanh đồ lông cu triển ở bên kênh Tạ Tinh Kỳ, rất là hay luôn. Hy vọng là anh em ghé chơi. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với Mỹ Nhân Kế, chương của ngày hôm nay. Cha của Trác Nhất Tiên là gia chủ của Trác gia, cũng là một trong những đại nhân vật của liên bang. Nhưng sau khi nghe Trác Nhất Tiên kể xong việc này thì ông ta cũng phải giật mình vội vã mà hỏi lại. Nhất Tiên, Lý Uyển Nhi kia có biết chuyện con dùng thế lực của gia tộc không? Nếu như không biết thì còn may, dù sao thì đây cũng là... Cô ta biết, Trác Nhất Tiên mếu máo không thể không khai báo sự thật. Chẳng những cô ta biết mà không ngờ người trong gia tộc cũng biết, bởi vì đoạn phim gốc vẫn còn đang ở trong tộc. Cha của Trác Nhất Tiên nghe đến đây thì lập tức nổi đoá. Nếu như chuyện này chỉ giới hạn trong hiểu lầm của đám trẻ thì còn dễ xử lý, nhưng nếu gia tộc cũng nhúng vào thì lại khác. Sao cô ta lại biết con dùng thế lực của gia tộc chứ? Cha của Trác Nhất Tiên tức giận gầm lên, là còn tự nói. Trác Nhất Tiên đắng hết cả lòng, nhưng hắn biết lúc này mình không thể giấu giếm nên đành phải đáp thật. Nghe Trác Nhất Tiên nói vậy, cha hắn im lặng một lúc, hồi lâu sau mới thở dài đầy khổ não. Chuyện này cứ để cho cha giải quyết. Nhất Tiên, con hãy trưởng thành một chút đi. Cha già rồi, không thể gánh được nhiều nữa. Lý Khải Ngôn, cha của cô ta, khó nhằn có tiếng, con biết mà. Con nhìn ông nhìn con gái của ông ta mà không biết sao? Vương Bảo Nhạc đương nhiên thì không biết những gì Trác Nhất Tiên và cha hắn nói với nhau. Lúc này hắn còn đang hí hửng quay về học viện Đạo Lam. Hắn chẳng rảnh để bận tâm xem Trác Nhất Tiên sẽ có kết cục thế nào. Sau khi quay về, hắn lại hí hửng tiếp tục tu luyện Minh Hỏa và Lôi Đạo Sơ Thiên, đồng thời cũng không quên hoàn thiện và luyện chế con rối xây dựng của mình. Vương Bảo Nhạc liên tục luyện chế ra cả một đống con rối xây dựng, cuộc sống cũng yên bình trở lại. Con lừa thì vẫn cứ đi sớm về trễ, mỗi lần ra ngoài đều có vẻ vô cùng kích động, khi quay về thì hài lòng thỏa dạ. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc thấy xong cũng phải kinh ngạc. Nhưng khi hắn đang cân nhắc xem có nên đi theo để dình hay không thì Kim Đa Minh đã tìm đến, khiến hắn phải tạm thời gác ý định này lại. Lần này đến, Kim Đa Minh không mang theo pháo đài bay khổng lồ kia nữa, tối đa chỉ mang theo mười mấy hộ vệ cùng với mười mấy thị nữ mà thôi. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc, Kim Đa Minh toan mở miệng, nhưng Vương Bảo Nhạc lại mừng rỡ hỏi chặn họng hắn: "Kim huynh, ngươi đến mua con lừa đấy à?" Kim Đa Minh còn định hàn huyên mấy câu rồi mới bàn chính sự, nhưng nghe Vương Bảo Nhạc hỏi xong lập tức biến sắc, nhất là khi thấy hắn mừng rỡ định giới thiệu kỹ hơn về con lừa thì hắn ta lập tức giơ tay ngăn lại. Sau khi đằng hắng một tiếng thì không nói nhảm nữa mà đi thẳng vào đề tài chính luôn. Vương Bảo Nhạc, ngươi có nghe đến chuyện tân khu thần binh của Sao Hỏa chưa? Kim Đa Minh nói xong còn nheo mắt lại, giọng nói cũng nhỏ hơn hẳn bình thường. Tân khu thần binh? Vương Bảo Nhạc ngẩn ra. Đúng vậy, nghe nói là do xương đỏ xuất hiện khiến cho kế hoạch khai phá thần binh bị hoãn lúc trước đã lại được đề xuất, nhưng vì quá khó để khai phá cho nên phải tiến hành chuẩn bị kỹ càng. Dù sao thì sau này nhất định sẽ tốn rất nhiều tiền tài và sức người, nên vực chủ đưa ra đề nghị xây dựng hẳn một tân khu. Xây dựng thành một khu mới ở xung quanh nơi có thần binh, chủ yếu phụ trách việc khai thác thần binh. Nơi đó chưa tính là một ngôi thành, xem như là một khu hành chính bên ngoài của thành thực dân Sao Hỏa mà thôi. Một khi trở thành trưởng khu của nó thì xem như là nhậm chức chính tứ tước. Cơ hội này hiếm có lắm, nhất định sẽ cạnh tranh rất gắt. Nhưng ta có thể tranh thủ một chân ứng cử viên cho ngươi. Nhưng mà... Nói đến đây, Kim Đa Minh lại nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Hắn tin là mình đã nói đủ nhiều. Theo những gì hắn biết thì Vương Bảo Nhạc nhất định có thể hiểu được lợi hại bên trong. Và thực tế đúng là như vậy. Vương Bảo Nhạc vừa nghe xong thì tim đã đập mạnh, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Kim Đa Minh. Trong đầu chợt nhớ tới những lời mà Lâm Hữu đã nhờ Lâm Thiên Hạo nhắn lại cho hắn. Hóa ra là như vậy. Kim huynh, có ý gì xin cứ nói thẳng đi. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc thì nói với Kim Đa Minh. Hắn biết rõ mình không phải là bố của Kim Đa Minh. Trong tự truyện của quan lớn có một câu khiến hắn phải suy nghĩ và tâm đắc rất nhiều. Đó chính là trên đời này thứ đắt đỏ nhất chính là những thứ được cho miễn phí. Rõ ràng Kim Đa Minh đến đây để đưa ra đề nghị có thể giúp mình, nhưng chẳng thể nào làm không công. Thậm chí nếu như Kim Đa Minh không có yêu cầu gì thì Vương Bảo Nhạc sẽ thấy rất lạ ấy chứ. Đầu tiên, Kim Mỗ nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ ngươi, nhưng dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến quyền lợi ở Sao Hỏa. Người cạnh tranh thì nhiều, cho nên ta không quá nắm chắc. Một khi đã làm, nếu như thất bại thì thôi, nhưng nếu thành công, ta muốn một lời hứa của Bảo Nhạc huynh đệ ngươi. Lời hứa gì? Vương Bảo Nhạc nheo mắt nhìn sang. Vào lúc thích hợp và không trái với luật pháp của liên bang, lấy đó làm điều kiện tiên quyết thì ngươi phải thiên vị phần nào cho tập đoàn Tam Nguyệt do bản thân ta làm đại biểu. Kim Đà Minh mỉm cười nhìn thẳng vào Vương Bảo Nhạc mà nói. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc rồi đánh tiếng. Vậy ngươi có nắm chắc 100% là giúp ta trở thành ứng cử viên hay không? Kim Đà Minh liền do dự một lúc. Đến bản thân hắn cũng khó mà nắm chắc 100%, cho nên im lặng một lúc rồi lắc đầu. Quá nhiều biến số, chỉ chắc 50 thôi. Vậy thì thêm một điều kiện nữa là không trái với nguyên tắc làm việc của ta. Bởi vì các ngươi chỉ nắm chắc 50%, nên ta phải nhờ người khác giúp cho phần còn lại. Vương Bảo Nhạc cảm thấy trong lời nói của đối phương có gài bẫy cho nên cũng đào bẫy lại. Còn chuyện có dùng tới hay không, tạm thời cứ gác qua một bên. Kim Đa Minh cân nhắc một lúc thì gật đầu đồng ý với Vương Bảo Nhạc. Cứ thế hai người nhìn nhau một lúc rồi mỉm cười. Kim Đà Minh cũng không tiện ở lâu, hắn sợ Vương Bảo Nhạc lại nhắc đến chuyện con lừa, cho nên nói xong thì tìm cớ đánh bài chuồn. Người đi nhanh như thế làm gì chứ? Vương Bảo Nhạc lắc đầu ra chiều tiếc nuối. Thực ra thì hắn vẫn muốn nói chuyện con lừa với Kim Đà Minh. Nay thấy đối phương chạy vội như thế thì lắc đầu thở dài. Sau khi quay về văn phòng lập tức gọi Lâm Thiên Hạo đến, lại nhờ Lâm Thiên Hạo về báo lại với Lâm Hữu là Vương Bảo Nhạc hắn cần sự giúp đỡ. Mặc dù Lâm Thiên Hạo không rõ cụ thể, nhưng hiểu rõ chuyện có thể khiến cha mình nghiêm túc dặn dò như thế thì ắt hẳn không phải chuyện tầm thường, cho nên lập tức liên lạc. Cuối cùng Lâm Hữu thông qua Lâm Thiên Hạo nhắn lại với Vương Bảo Nhạc là ông ta có thể toàn lực giúp đỡ, nhưng cũng giống những gì Kim Đà Minh nói, việc này liên quan quá rộng cho nên không chắc chắn. Nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy bấy nhiêu đã đủ rồi, dù sao thì mình có cả Kim Đa Minh lẫn Lâm Hữu, dù không thể xem như là chắc ăn 100%, nhưng chuyện ở trên đời này vốn chẳng có gì chắc ăn cả. Sau khi gác chuyện này có một bên, cuộc sống của Vương Bảo Nhạc quay về quỹ đạo cũ, tiếp tục tu luyện, chế tạo con rối. Số lần đi sớm về khuya của con lửa ngày càng nhiều, Vương Bảo Nhạc để ý hồi lâu, cuối cùng vẫn tò mò khó nhịn. Mấy hôm sau, Vương Bảo Nhạc để ý thấy hôm nay con lừa còn kích động và hưng phấn hơn hẳn mọi ngày. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn thấy mới sáng sớm nó đã chạy ra cái hồ trong học viện, lội vài vòng giống như tắm rửa, khiến hắn kinh ngạc đến há hốc cả mồm. Nhất định là có chuyện gì đó rồi. Vương Bảo Nhạc nhớ lại những hành động của nó dạo gần đây, ban đầu chỉ thay đổi một chút, nhưng càng lúc càng thay đổi nhiều, đến nay thì đã trở thành khác thường luôn rồi. Như thể con lừa này đã chuẩn bị chuyện gì đó từ rất lâu, hôm nay rốt cuộc phải đi làm. Vương Bảo Nhạc thấy xong thì nghiêm túc hẳn lên, sau đó âm thầm bám đuôi theo nó. Sau khi tu vi đến chân tức tầng 4 thì hình như nó lại tiến bộ, cách chân tức tầng 5 không bao xa. Tốc độ kiểu này đúng là nhanh hơn hẳn lúc trước, nhất là nó không có đi đường lớn mà cứ lủi vào một con hẻm nhỏ xíu. Từ xa nhìn lại chẳng khác nào một tia chớp đen lao vèo vèo ở trong đó, thậm chí có đôi lúc nó còn chui cả vào cống ngầm. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc giật mình không nhẹ. Hắn cảm thấy hình như mình hơi thiếu quan tâm tới con lừa, cho nên chẳng hay biết gì về chuyện nó rảnh rẽ đường xá trong thành sao hỏa đến như vậy. Thậm chí nếu không phải nhờ Vương Bảo Nhạc cảm ứng được vị trí của con lừa mà sai người khác đi theo thì chắc phải tốn sức chín châu hai hổ, đoán sai một cái là bị nó cắt đuôi ngay. Con lừa dở hơi này lén lén lút lút làm gì thế không biết. Lòng tò mò của Vương Bảo Nhạc lại cao hơn, nhờ vào tốc độ và cảm ứng của mình để theo sát nó. Con lừa cũng không phát hiện ra Vương Bảo Nhạc đang theo dõi. Sau khi chui ra khỏi một ống cống thì nó đã đến khu 27, lại quen đường chạy thẳng đến thú doanh của nơi này. Trong khu 27 có một nơi tên là thú doanh, do chính phủ sao hỏa mở ra, chuyên môn huấn luyện hung thú để cung cấp cho quân đội và bán ra bên ngoài với giá cao. Thú doanh này khá giống với ngụ thú các của đạo viện Phiêu Miễu, nhưng khác ở chỗ là nơi này chờ phân hóa ra thì còn có cả việc đào tạo nữa. Lúc này con lừa đến gần thú doanh xong thì lại chui vào trong một cái ống cống ngầm. Vương Bảo Nhạc không đến gần mà dựa vào cảm ứng, phát hiện nó lại đi vào bên trong thú doanh. Điều này khiến hắn giật mình vô cùng, thậm chí hắn không hiểu là nó đến đây để làm gì. Nó đến thú doanh làm cái thổ tả gì thế không biết. Vương Bảo Nhạc lấy làm khó hiểu, sau đó lại cảm ứng được con lừa đã vào được thú doanh và ra khỏi ống cống. Chẳng bao lâu sau, nó lại chui vào ống cống lần nữa. Chỉ lát sau Vương Bảo Nhạc ẩn nấp nhìn chằm chằm vào ống cống mà con lừa sắp chui ra thì hắn bỗng mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn con lừa vừa mới chui ra kia. Không chỉ có mình con lừa mà trong miệng nó còn ngoạm một con sư tử màu trắng có hình thể to hơn cả bản thân. Con thú này rất đẹp, toàn thân trắng phau, uy vũ phi phàm, đôi mắt như bảo thạch. Nếu như nhìn kỹ thì nó còn là một con thú đực. Nó nhất định là một con cực kỳ ngầu loài trong số đồng loại, mà tu vi của nó cũng là chân tức tầng 4. Có điều con sư tử ngầu loài này lại run rẩy đầy sợ hãi trước mặt con lừa, giống như muốn van xin tha thứ. Nhưng khi con lừa hử mũi phun khí thì nó lập tức hoảng sợ, trên mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Nó định làm cái chết tiệt gì đây? Lần này Vương Bảo Nhạc không phải kinh ngạc nữa mà ngu người hẳn luôn. Hắn ngơ ngác nhìn con sư tử không dám dãy giụa phản kháng kia, bị con lừa ngoạm chui ra khỏi ống cống, sau đó lại dùng tốc độ cực nhanh phóng vào một cái ống cống khác. Lần này nó lại đi về phía quân doanh ở khu 36. Vương Bảo Nhạc cố dằn cơn khiếp sợ, im lặng bám theo. Đến khu 36 thì lại thấy con lừa ngoạm con sư tử nọ đi đến một góc vắng người bên ngoài quân doanh. Nó đã để ý và nghiên cứu rõ ràng về thời gian thay phiên canh gác của quân doanh nên chọn lúc vắng người nhất. Ngoài ra nó còn nghiên cứu cả địa điểm. Đây là một cái cửa sau nhỏ khá là vắng vẻ, ít khi dùng tới của bên quân doanh. Sau khi tới đây, con lừa cảnh giác thấy rõ, nó ném con sư tử đến chỗ cửa, rồi gầm lên vài tiếng để uy hiếp. Sư tử cũng run rẩy gầm nhẹ vài tiếng đáp lại như đang từ chối, nhưng con lừa lại nhe răng cười, há to miệng ngoạm lên một viên gạch ở bên cạnh nhai rôm rốp, sau đó nhìn con sư tử. Sư tử run lên cầm cập, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Sau cùng nó lại hoảng sợ cúi đầu, nên con lừa nhanh chóng phóng đi với vẻ thỏa mãn trong ánh mắt không dám tin của Vương Bảo Nhạc. Cuối cùng nấp vào bụi cỏ gần đó, sau khi cúi xuống, màu lông trên người nó lại thay đổi. Cuối cùng nó hòa làm một với hoàn cảnh chung quanh. Cảnh tượng này khiến Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, thậm chí khí tức của con lừa cũng biến mất trong chớp mắt, giống như bị hoàn toàn giấu kín. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc lại giật mình thêm lần nữa. Hắn cảm thấy sau khi ăn con muỗi xám xong thì con lừa này rất là bất thường. Vương Bảo Nhạc chưa nghĩ được bao nhiêu thì con sư tử cô độc đứng sau cửa quân doanh lại bi phẫn gầm lên từng hồi. Tiếng gầm này không lớn nhưng lại giống như đang kêu gọi cái gì đó. Sau khi nó gầm lên một lúc, cánh cửa lâu ngày không mở lại vang lên những tiếng cót két rồi hé ra. Một cái đầu lừa trắng ló ra, trong mắt nó lóe lên ánh sáng khác thường, dường như quen biết con sư tử này. Cái mẹ gì đây? Mỹ nhân kế à? Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, đần thối mặt rồi thì thào lẩm bẩm. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang lấy làm khó hiểu, con lừa trắng kia ló đầu ra, ánh mắt chớp lóe khác thường như đang chần chờ. Sau đó lại thành hoảng sợ, rồi nhanh chóng dò xét chung quanh, có vẻ như đang xoắn suýt không dám đi ra. Điều này lại càng khiến Vương Bảo Nhạc kinh ngạc hơn. Cùng lúc đó, con sư tử tranh thủ gầm nhẹ một tiếng như đang trấn an con lửa trắng, sau đó lắc mình, khiến cho bộ lông trắng muốt của nó lay động, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đã đẹp, này còn đẹp hơn. Vẻ khác thường trong mắt con lửa trắng lại càng mãnh liệt hơn, như hạ quyết tâm nào đó. Nó nhích người đi ra từng chút một, từ từ ra khỏi phạm vi trận pháp của quân doanh. Gần như ngay khi con lừa trắng đi ra khỏi trận pháp đến gần con sư tử, cọ lên người nó vài cái. Trong lúc Vương Bảo Nhạc trợn mắt há hốc mồm, con lừa đen nấp ở đằng xa đột nhiên nhảy vọt lên như một tia chớp đen với tốc độ cực nhanh, thậm chí sau lưng nó còn xuất hiện một chuỗi tàn ảnh nhào thẳng về phía con lừa trắng. Tốc độ của nó quá nhanh, lại quá bất ngờ. Con lừa trắng cũng không phải dạng vừa, mở to hai mắt toan lùi lại nhưng vẫn muộn. Sư tử ở bên cạnh đã cắn nó một cái thật mạnh với vẻ bi phẫn. Con lừa trắng khiếp sợ dừng chân, há miệng như muốn kêu to, thì con lừa đen đã áp sát, tung vó đập lên đầu con lừa trắng một cái thật mạnh, lại thêm lực xung kích mạnh mẽ do tốc độ cực nhanh tạo thành. Gần như ngay khi đá trúng thì đầu của con lừa trắng đã choáng váng, đất trời đảo ngược, chưa kịp kêu lên tiếng nào đã bị đá cho bất tỉnh nhân sự. Sau khi nó ngã ra đất, Vương Bảo Nhạc hãy còn ngơ ngác chưa kịp lấy lại tinh thần, thì con lừa đen đã kích động tới gần, ngoạm lấy lỗ tai của con lừa trắng, rồi xoay người kéo nó bỏ chạy. Đồng thời nó cũng không quên quay đầu lại chừng con sư tử kia một cái. Vẻ mặt của con sư tử lập tức chuyển từ bi phẫn thành kính sợ, như nhận được mệnh lệnh có thể rời đi từ ánh mắt của nó, nên con sư tử run rẩy xoay người bỏ chạy chối chết. Con lừa đen chẳng hơi đâu để ý đến sư tử nữa, lúc này nó hưng phấn ngoạm con lừa trắng đang hôn mê bỏ chạy thật nhanh. Có vẻ nó quá kích động nên vừa chạy vừa liên tục hừ mũi thật mạnh như đang cực kỳ vui vẻ. Vương Bảo Nhạc ngơ ngác quan sát từ đầu chí cuối. Hắn phát hiện lần đầu tiên trong đời mình bị một con lừa làm cho rúng động tới vậy. Con lừa đen này nhìn như là đần hết chỗ nói nhưng lại còn biết dùng cả mỹ sư kế nữa. Nhìn vẻ biểu cảm lẫn vẻ ấm ức của con sư tử thú kia thì rõ ràng là nó thường xuyên bị con lừa đen bắt nạt nhưng lại không thể không nghe theo nên bị ép đến đây để dụ dỗ con lừa trắng. Chưa kể thông qua phản ứng của con lừa trắng thì Vương Bảo Nhạc cũng loáng thoáng nhận ra con lừa đen đã tốn không ít thời gian điều tra. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn có một suy nghĩ rất hoang đường. Hay là con lừa trắng với con sư tử kia vốn là một đôi? Nghĩ vậy Vương Bảo Nhạc lại nghiện họng chân chối. Không tính đến chuyện hai con này thông đồng với nhau kiểu gì. Nhưng nếu đây là sự thật thì con lừa đen này đúng là tà ác nha. Thế này chẳng phải là bắt cóc bạn trai của người ta, xong lại ép bạn trai người ta, dụ người yêu ra, rồi đánh ngất để bắt đi à? Vương Bảo Nhạc vỗ trán một cái, vội dùng cảm ứng để tìm kiếm con lửa đen kia, nhưng chỉ lát sau hắn đã thở dài thườn thượt. Lúc nãy con lửa đen đã che giấu khí tức, lúc này hắn cũng không cảm ứng được tung tích của nó nữa. Nếu muốn tìm lại phải tốn chút công sức. Thôi vậy, Vương Bảo Nhạc lắc đầu cười khổ. Hắn cảm thấy có lẽ là do mình đã nghĩ nhiều cho nên nhanh chóng quay về học viện. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được mà nghĩ tới đó. Suốt cả ngày không thấy bóng dáng con lửa đâu, mãi cho đến khuya, Vương Bảo Nhạc khó khăn lắm mới không nghĩ về chuyện này nữa, mà đã tạ tu luyện thì đột nhiên mở mắt nhìn ra cửa. Con lửa hớn hở nhảy cả tưng trở về, sau khi vào phòng trên mặt nó đầy vẻ sung sướng và hưng phấn như đạt được ước muốn khác hẳn ngày thường. Giống như trước kia chỉ là ao ước, nhưng nay nó đã hoàn thành một chuyện quan trọng trong đời lửa vậy. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc thì con lừa nhịn không được mà khoe khoang kêu to một tiếng. Vương Bảo Nhạc đau đầu đứng bật dậy, mặt mày đanh lại. Nhân lúc con lừa còn đang hưng phấn, không kịp phản ứng, mà nhanh chóng tóm cái lỗ tai của nó. Nói, hôm nay mày đã làm cái gì hả? Vương Bảo Nhạc cả giận, vẻ mặt vừa nghiêm nghị lại vừa có phần hầm hè đe dọa. Con lừa ngơ ngác vừa kinh sợ lại vừa có phần vô tội nhìn Vương Bảo Nhạc, như thể không hiểu tại sao Vương Bảo Nhạc lại mắng mình. Đừng có trưng cái vẻ mặt này ra với tao, tao lại chẳng hiểu mày quá mà, mày còn giả vờ nữa thì ngậm miệng một tháng đi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt đe dọa, con lửa run lên, vội thu hồi vẻ ngây thơ vô số tội. Đổi thành cái vẻ mặt nịnh nọt Vương Bảo Nhạc, dù bị tóm lỗ tai nhưng nó vẫn cố gắng cọ đầu vào người hắn. Mày... Vương Bảo Nhạc đang định nói gì đó, nhưng con lừa vừa cử động một tiếng thì hắn đã thấy được một đống lông trắng dính ở trên người nó. Thấy trên người con lừa đen lại dính lông trắng như thế, Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng, hắn cảm thấy mình chẳng cần phải hỏi nữa làm gì. Lông trắng dính đầy thế này đã nói rõ, giữa hai con lừa đã xảy ra một câu chuyện cực kỳ dữ dội. Vương Bảo Nhạc buông tay ra, trong lòng cảm thấy thật bất lực. Hắn cảm thấy mình anh minh thần võ như thế, sao lại nuôi ra một con lừa háo sắc thế này? Ai, tự mày phải cẩn thận một chút, đừng có để người khác phát hiện ra. Cái con lừa háo sắc này, tại sao tao lại nuôi ra mày chứ? Chuyện khiến tao hối hận nhất chính là ấp ra mày. Mày nhìn con lừa nhà người ta đi, toàn mang thai mà sinh ra cả. Con mày thì lại nở ra từ quả trứng. Tao thấy không nên gọi mày là cút đi, đáng nhẽ phải gọi mày là trứng lừa mới đúng. Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ thở dài, buông tay ra. Hết nói nổi với con lừa này rồi. Thấy Vương Bảo Nhạc buông tay, mặc dù nghe hiểu loáng thoáng những gì hắn nói, nhưng con lừa không quan tâm cho lắm. Nó còn đắc ý liếc vội Vương Bảo Nhạc một cái. Lúc này mới chui vào một góc phòng nằm bẹp xuống, thi thoảng lại nhe răng lắc đầu muốn kêu to cho sướng, nhưng lại không dám, cho nên chỉ có thể nhỏ giọng kêu vài tiếng. Nhìn con lừa như thế, Vương Bảo Nhạc lại cảm khái lần nữa. Lúc sau thì cũng mặc kệ nó, tiếp tục đả tọa minh tưởng. Mấy hôm sau con lừa vẫn đi sớm về trễ, Vương Bảo Nhạc cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Ngoài việc tu luyện ra, hắn chỉ tìm hiểu về chuyện tân khu sao hỏa mà thôi. Mãi cho đến buổi trưa của 5 ngày sau, Vương Bảo Nhạc đã tọa xong, đang ngồi nói chuyện với Kim Đa Chí trong văn phòng. Hắn muốn nhờ Kim Đa Chí tìm hiểu về chuyện tân khu sao hỏa. Dù sao thì tên nhóc này rất sùng bái mình, Vương Bảo Nhạc cảm thấy là hắn nhất định sẽ xem lời mình nói như là thánh chỉ vậy. Đa Chí à? Ngươi là học tử mà ta xem trọng nhất đấy, ta rất kỳ vọng vào ngươi, bây giờ ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, thấy Kim Đa Chí kích động nhìn mình thì hắn thầm sướng đang định nói tiếp, nhưng đúng lúc này chợt có tiếng lửa hí vang lên với decibel cao hơn hẳn ngày thường truyền vào trong. Ngay khi tiếng lửa hí vang lên thì lại có tiếng gầm giận dữ vọng đến từ xa như sấm nổ. Vương Bảo Nhạc, ngươi đúng là quá đáng. Sau khi tiếng lửa hí và tiếng gầm kia vang lên, toàn bộ học viện đều chấn động. Vương Bảo Nhạc sửng sốt vội chạy ra ngoài xem thử, sau đó hai mắt mở to. Trên sân, con lửa đen sợ hãi phóng tới chỗ mình. Sau lưng nó chính là Khổng Đạo mặt mày tái mét, sát khí ngập trời đuổi theo. Trong nách còn kẹp một con lửa trắng uể oải với hơi thở yếu ớt. Con lửa vốn đã rất nhanh, nay sợ hãi thì càng kinh người hơn nữa. Nhưng Khổng Đạo lửa giận bừng bừng cũng rất khủng bố. Sát khí bốc lên, trong mắt như muốn phun ra lửa, gầm to mà đuổi theo. Con lừa kêu thảm một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ đến tột độ. Tất cả diễn ra quá nhanh, Khổng Đạo nhảy lên, bấm niệm pháp quyết một cái. Biển lửa khủng bố bắn ra từ trong tay hắn. Đáng sợ hơn là bên ngoài biển lửa, còn có hàn khí lan tỏa. Đây thực sự không phải hàn viêm, mà là thuật pháp thần thông của Khổng Đạo, khiến cho hắn có thể nắm giữ lực lượng băng hỏa cùng lúc. Khi triển khai, lại không hề ảnh hưởng tới nhau. Ngược lại còn có thể hỗ trợ tăng cường sức mạnh. Trong tiếng nổ mạnh ầm ầm, băng hỏa bao trùm bốn phía, nhìn từ xa giống như hóa thành hỏa phượng hàn long, khí thế kinh thiên, đồng thời cũng khiến cho tất cả lão sư và học tử trong học viện phải rúng động dữ dội. Thấy nguy cơ ập tới cho con lửa, Vương Bảo Nhạc đột nhiên lao ra khỏi phòng, dùng tốc độ cực hạn bay nhanh như đạp trên không trung, chỉ nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh con lửa. Sau khi một cước đá bay con lửa kia, Vương Bảo Nhạc xoay người dùng tay phải bấm niệm phát quyết vùng mạnh về phía hỏa phượng hàn long. Từng tia chớp ầm ầm bắn ra, lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm mà lan ra bốn phía, hóa phạm vi hơn 10 trượng quanh người hắn thành một cái lôi trì. Bên trong lôi trì này, từng tia chớp ầm ầm bắn thẳng lên trời xanh, quấn quanh với hỏa phượng, tạo thành vô số tiếng nổ kinh người. Vương Bảo Nhạc cũng không có ngừng lại, tiếp tục bấm niệm pháp quyết, viêm bạo cũng hóa thành biển lửa. Khác với băng hỏa của Khổng Đạo thì Vương Bảo Nhạc đây là hỏa lôi dung hợp tại một chỗ, khiến cho lôi hỏa bộc phát uy lực kinh thiên, đồng thời cũng đánh mạnh về phía Hàn Long. Từ xa nhìn lại thì hắn và Khổng Đạo cách không dùng thần thông để chiến đấu, tiếng nổ mạnh vang rền bốn phía, tạo thành vô số những đợt sóng xung kích, làm cho những người đứng xem phải giật mình liên tục. Lúc này Vương Bảo Nhạc đột nhiên xoay đầu lại, một tân sát khí cũng bộc phát, nhìn chăm chăm vào Khổng Đạo đang đằng đằng sát khí chạy tới. Khổng Đạo, đánh lừa thì cũng phải nhìn mặt chủ chứ, trước mặt ta mà ngươi còn muốn giết chiến thú của ta. Vương Bảo Nhạc lạnh lùng mở miệng, hắn nhìn ra Khổng Đạo cũng là trúc cơ trung kỳ, trong lòng cũng hiểu rõ Khổng Đạo này khác với những bách tử khác. Hắn sinh ra trong biển hung thú, từ trong xương đã có hung tính rất cao. Lúc ở chân tức còn một mình, sống mấy năm ở ngoài nơi hoang dã của sao hỏa. Giết hung thú cũng được, sinh tồn đơn thuần cũng được, đều có thể thấy rõ điểm mạnh của Khổng Đạo. Thậm chí là nơi thần binh sao hỏa còn là do hắn phát hiện ra, có thể thấy được tên này không tầm thường chút nào. Bối cảnh của hắn thì cũng vô cùng thâm hậu, vừa là con nuôi của Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước, lại là quan quân nổi bật của quân đội sao hỏa. Có thể nói đến chắc nhất tiền cũng không bằng, chỉ có Lý Uyển Nhi mới có thể ngang hàng với Khổng Đạo. Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ những điều này, mặc dù hắn không ưa Khổng Đạo nhưng giữa họ cũng chẳng có mâu thuẫn gì lớn, chẳng qua chỉ là vút chút va chạm lúc huấn luyện bách tử liên bang mà thôi. Nhưng Khổng Đạo không phục cho nên dần có địch ý với Vương Bảo Nhạc. Tính cách của Vương Bảo Nhạc thì lại khá gợi đòn, lại quan niệm nếu người đã ghét ta thì ta sẽ tìm cơ hội chọc ngươi, đánh ngươi, nên cả hai mới căng thẳng với nhau. Nếu như sau này không có gì thì thôi, nhưng con lừa của cả hai lại như thế. Khổng Đạo tức giận, mắt lóe hàn quang không nói lời nào, sau khi đặt con lừa trắng xuống thì lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Theo hắn thấy thì không thể bỏ qua khi chiến thú của mình bị bắt nạt được, cho nên sau khi tới gần hắn tung hẳn một chiêu toái tinh bạo. Tiếng nổ mạnh vang lên như có một dòng xoáy ngưng tụ trước mặt Khổng Bạo, một quyền đánh xuống, Vương Bảo Nhạc cũng phải nhíu mày. Sau khi hử lạnh hắn cũng tung một chiêu toái tinh bạo, trong nháy mắt cả hai va chạm với nhau. Trong tiếng nổ mạnh, đồng tử của Khổng Đạo co rụt lại, thân thể phải lùi lại vài bước, cảm giác như có một cỗ cự lực từ lòng bàn tay lan ra khắp toàn thân, trong lòng hắn run lên. Hắn lại mạnh hơn trước rồi. Hô hấp của Khổng Đạo trở nên gấp gáp hơn, mặc dù là biết rõ Vương Bảo Nhạc làm những chuyện gì ở trên mặt trăng thì hắn vẫn cảm thấy là mình không hề yếu hơn Vương Bảo Nhạc. Lúc này hai mắt hắn đầy tơ máu, Khổng Đạo gầm lên một tiếng như hóa thành hung thú, phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc lần nữa. Tay phải quán đột nhiên dương lên, trên tay bỗng xuất hiện một cái móng vuốt màu đen. Móng vuốt này không hề tầm thường, chưa rõ là chất liệu gì, nhưng ngay khi xuất hiện, sát khí trên người Khổng Đạo lại bùng lên dữ dội. Lúc này thậm chí sau lưng hắn còn huyễn hóa ra một con báo màu đen. Một cỗ khí tức pháp binh phát ra từ trong cái móng vuốt, đây cũng là một món pháp binh. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy Khổng Đạo có pháp binh, mặc dù là nó rất quý giá nhưng với người như Khổng Đạo và Lý Uyển Nhi thì vẫn dư sức có được. Pháp binh vừa ra, chiến lực của Khổng Đạo lập tức tăng lên, như hòa là một thể với con báo sau lưng, tốc độ đẩy nhanh, thì trong nháy mắt đã xông tới toan chộp vào cổ Vương Bảo Nhạc. Pháp binh thì ai mà chẳng có. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, chiến đao trực tiếp biến ảo, hắn gầm nhẹ một tiếng cũng lao lên không né tránh chút nào. Tiếng nổ mạnh vang lên liên hồi tạo thành vô số sóng xung kích. Mặt đất rung chuyển dữ dội, tất cả mọi người có mặt trong học viện đều kinh thán không thôi. Cả đám nín thở để theo dõi bóng dáng của hai người. Mới nháy mắt mà Vương Bảo Nhạc và Khổng Đạo đã giao thủ với nhau mấy chục chiêu. Tuy rằng là Khổng Đạo rất mạnh, lại thêm có pháp binh trong tay, giúp bộc phát ra khí thế. Thế nhưng nếu bàn về mặt thể chất, sức bền thì hắn kém xa Vương Bảo Nhạc, đã được Thanh Liên trúc cơ. Sau mấy chục chiêu, khí thế của Vương Bảo Nhạc vẫn không giảm, còn Khổng Đạo thì biến sắc, rõ ràng đã hụt hơi, bị Vương Bảo Nhạc dùng chiến đao áp đảo. Hô hấp của Khổng Đạo lại càng nặng nề hơn, trong mắt lộ vẻ không dám tin và không cam lòng, nhưng hắn chỉ có thể lùi lại. Chết tiệt, sao nhục thân của tên này lại biến thái như vậy chứ? Khổng Đạo gầm thét. Thấy Vương Bảo Nhạc liên tục bộc phát ra sức mạnh của pháp binh thì hắn có cảm giác rất khó tả. Mặc dù tu sĩ trúc cơ có thể phô bày uy lực của pháp binh nhưng tối đa chỉ dùng được hơn chục lần chứ không thể bộc phát gần như vô hạn giống kết đan được. Dù sao thì pháp binh có sự phản vệ tạo thành thương tổn đối với thân thể. Cho dù Khổng Đạo hắn tự tin nhục thân của mình rất mạnh mẽ nhưng tối đa cũng chỉ dùng được mấy chục lần mà thôi. Nay Vương Bảo Nhạc đã bộc phát hơn 100 lần mà khí thế không hề giảm bớt, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng Khổng Đạo cũng có tuyệt chiêu riêng, lúc này hắn vừa lui lại vừa nín thở, trong mắt lóe lên vẻ chần chờ. Trong lúc hắn đang cân nhắc xem có nên dùng tuyệt chiêu hay không, thì bỗng cảm ứng được gì đó nên vội nhìn quanh, phát hiện con lửa trắng của mình đã mất tích. Vương Bảo Nhạc cũng nhận ra điều này, lúc múa chiến đao hắn cũng nhanh chóng quét mắt nhìn quanh. Chẳng mấy chốc hắn và Khổng Đạo đồng thời nhìn về phía cổng chính của học viện, trông thấy con lửa đen đang hí hửng ngoạm con lửa trắng chạy như bay. Rõ ràng nhân lúc cả hai chiến đấu với nhau thì con lửa đen đã lén chạy lại gần, đá ngất con lửa trắng rồi kéo con gái nhà người ta bỏ chạy. Cảnh tượng này khiến Khổng Đạo nổi điên, giống giận, bất chấp cả Vương Bảo Nhạc, xoay người nhanh chóng đuổi theo con lửa đen. Vương Bảo Nhạc thấy vậy, trong lòng sinh ra một cảm giác bất lực. Mày gây họa, lại bắt ông đây giải quyết. Mày thì hay rồi, đúng là cái đồ con lửa chết dẫm. Vương Bảo Nhạc buồn bực thở dài, nhìn Khổng Đạo đuổi theo con lửa đen. Hắn rất muốn mặc kệ, nhưng cuối cùng vẫn phải đuổi theo. May mà con lửa đen vẫn còn biết điều, mặc dù là không muốn nhưng vẫn nhanh chóng ném con lửa trắng lại, rồi chui vào ống cống lẩn mất. Khổng Đạo cũng chẳng còn lòng dạ nào để đánh nhau với Vương Bảo Nhạc nữa. Hắn tức giận trừng Vương Bảo Nhạc một cái, như ghi nhớ mối thù này, sau đó mới xách con lửa trắng rời đi. Chuyện quái quỷ gì thế không biết. Vương Bảo Nhạc cũng nổi đóa, cười lạnh nhìn về phía con lửa đen bỏ chạy, sau đó quay về học viện đợi nó mò về. Con lửa đen đi suốt đêm không về, Vương Bảo Nhạc cũng không sốt ruột, dù không biết nó đang trốn ở đâu, nhưng hắn vẫn cảm ứng được cái con lửa chết dẫm này vẫn còn sống, cho nên hắn vừa tu luyện vừa chờ. Thầm nghĩ là tối đa 3 ngày mà nó chưa về thì sẽ cho nó ngậm miệng luôn. Có lẽ cảm nhận được nguy cơ, cho nên 3 ngày sau lúc đêm khuya, con lừa giáo giác chạy về, miệng còn ngậm một bình thuốc. Vừa bước vào cửa nó đã nhả ra ngay, còn đẩy bình thuốc đến trước mặt Vương Bảo Nhạc, trên mặt lộ vẻ ngoan ngoãn và nịnh nọt, nhưng cũng vô dụng. Vương Bảo Nhạc vừa mở mắt thì đã túm lấy nó đánh cho một trận tơi bời, làm con lừa kêu la òm tỏi. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc đạp cho nó một cước, tức giận nói: 3 ngày không đánh thì mày đã dỡ cả nóc nhà xuống rồi. Mày bị đần độn à? Làm xong còn không biết chùi mép phi tang chứng cớ đi. Vương Bảo Nhạc một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại đá thêm một cú nữa. Lần này thì con lừa không kêu la nữa, trong mắt lộ vẻ suy tư sâu xa. Hồi lâu sau mới nghiêm mặt lại, như cảm thấy là Vương Bảo Nhạc nói rất có lý, cho nên nó quay đầu nhìn về phía quân doanh với ánh mắt hung tợn, còn hừ hừ vài tiếng. Vương Bảo Nhạc lại mắng thêm vài câu, lúc này mới nhặt bình thuốc kia lên mở ra xem. Mặc dù không biết đan dược bên trong tên gì, nhưng mà ngửi thử thì cũng không tệ lắm, cũng không biết là nó lấy ở đâu ra. Hắn chỉ hừ một tiếng rồi cất đi, sau đó lại đằng hắng một tiếng. Đã làm cái thận lừa thì phải biết dùng đầu óc một chút, nếu như còn lần sau nữa thì tao sẽ làm thịt mày luôn, khỏi nuôi. Nói xong Vương Bảo Nhạc lại vung tay, cảm thấy đỡ bực bội hơn nên ngồi xuống tu luyện tiếp. Khi nãy con lừa kêu thảm thế thôi, chứ thực ra theo tu vi tăng lên, nhục thân của nó cũng mạnh mẽ rất nhiều, kêu là như thế phần lớn chỉ là giả vờ cho có. Thấy Vương Bảo Nhạc không để ý đến mình nữa, nó mới đứng thẳng người dậy, chẳng còn cái vẻ thê thảm như khi nãy, như bị đánh mãi cũng thành quen, không còn đau mấy nữa. Nhưng trong mắt nó lại ánh lên vẻ suy tư, sau đó lại nhìn về phía quân doanh như đang cân nhắc tính khả thi của việc phi tang diệt khẩu. Chuyện này nói thì dễ nhưng vẫn khá là khó khăn. Dù con lừa này hơi ngốc nhưng vẫn rất yêu quý mạng sống. Nó ý thức được mình mà đi diệt khẩu thật thì sẽ bị đuổi giết. Cho nên hừ mũi một chút, tiếc nuối từ bỏ suy nghĩ này. Nhưng trong lòng cũng ghi nhớ chuyện phải phi tang chứng cứ hoặc là diệt khẩu khi làm bất cứ việc gì. Nghĩ tới đây nó còn quay đầu lại liếc Vương Bảo Nhạc một cái. Sâu trong mắt nó lộ ra vẻ sùng bái cực kỳ nhân tính hóa. Nó cảm thấy vị chủ nhân béo này của mình cực kỳ lợi hại. Mấy đạo lý mà hắn nói với mình đều cực kỳ chính xác, như nói là mình phải phản kích. Sau khi mình phản kích xong, giờ con lừa trắng thấy mình thì lại sợ đến mức nhũn cả chân, vô cùng sợ hãi. Nghĩ tới đây con lừa đắc ý thấy rõ, thi thoảng lại liếc nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Chớp mắt, thời gian lại trôi qua nửa tháng. Trong khoảng thời gian này con lừa cũng trở nên ngoan ngoãn hẳn. Mặc dù vẫn cứ đi sớm về trễ nhưng hình như nó không đến quân doanh nữa. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng hơi đâu mà đi theo dõi nó. Một mặt là do con rối của hắn chế tạo đã hoàn thiện hẳn, hơn nữa còn phải luyện chế và điều chỉnh với số lượng lớn cho nên rất hao tốn thời gian. Mặt khác lại phải do tìm hiểu về tân khu sao hỏa, nhờ vào nhiều con đường khác nhau mà đã biết được đến 7-8 phần. Trong lòng hồ hởi mong chờ, đồng thời cũng lo nghĩ xem phải làm sao để tăng tỷ lệ thành công lên, cho nên hắn chẳng rảnh để quản con lừa nữa. Mà con lừa này cũng xem như là được nuôi thả rồi, tự mình ra ngoài tìm thức ăn, cũng giúp cho Vương Bảo Nhạc đỡ tốn rất nhiều đồ ăn vặt. Kế hoạch tân khu sao hỏa cũng được chuyển ra trong phạm vi nhỏ, đồng thời các thế lực khắp liên bang cũng bắt đầu để ý và cạnh tranh với nhau. Đến nay cũng đã quyết định xong xuôi, cho nên chẳng mấy chốc mà chính phủ sao hỏa đã ra thông cáo. Sao hỏa sẽ thành lập một tân khu là khu thứ hai. Thành khu này sẽ được thành lập trong một vị trí chỉ định ở vùng hoang dã, quy mô vượt xa bất kỳ khu vực nào của thành thực dân sao hỏa. Kế hoạch ban đầu thì diện tích của tân khu này cỡ 1/10 của thành thực dân. Quy mô cỡ này là xem như rất lớn rồi. Đồng thời nếu như muốn thành lập tân khu thì phải phân phối hệ thống của liên bang trong đó, mà người phụ trách tân khu sao hỏa sẽ có chức vụ là chính tứ tước. Có thể nói, dù ai trở thành người phụ trách của tân khu sao hỏa thì chức vụ của người đó cũng được tăng lên thành chính tứ tước. Chính tứ tước thì đã là cấp bậc đại trưởng lão trong mỗi các của bốn đạo viện rồi. Phân nửa người có tước vị cỡ này đều là tu sĩ kết đan, mặc dù trúc cơ cũng có nhưng mà rất ít, mà quyền lực của mỗi người thì đều là rất lớn. Dựa theo hệ thống thăng chức bình thường, Vương Bảo Nhạc biết nếu mình muốn từ tòng tứ tước mà lên chính tứ tước, dù là có công lớn thì cũng phải tốn chút thời gian, ít nhất tu vi của hắn cũng phải lên đến kết đan thì mới được. Lần này tân khu được thành lập đại biểu cho cơ duyên sắp tới, một khi hắn được đề bạt thì chẳng khác nào là một bước lên trời. Chẳng những là có được chức vụ chính tứ tước mà còn nắm được quyền lớn ở trong tân khu nữa. Chỉ nghĩ thôi, hắn đã kích động đến mức là hai mắt sáng rực lên. Nhưng mà thông qua những gì mà tìm hiểu biết được, thì Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ hơn về ý nghĩa của tân khu này. Hắn hiểu là tân khu này có liên quan đến việc khai thác thần binh ngày sau. Có thể nói ai nắm giữ nó thì sẽ có quyền chủ động tuyệt đối, sau này sẽ có ưu thế lớn trong việc khai thác thần binh, mặc dù không biết là thần binh có tồn tại ở đó thực sự hay không. Các thế lực khác lúc này há có thể bình tĩnh được khi nghe chuyện đó. Dù là Vương Bảo Nhạc không thấy, nhưng ít ra hắn đoán được. Dù sao thì đây cũng là thanh thần binh thứ hai của liên bang, bất kỳ một thế lực nào cũng không muốn bỏ qua. Liên bang thì cũng khó mà độc chiếm, thậm chí nếu như làm không ổn thỏa sẽ khiến các bên sống mái với nhau, nên mới có kế hoạch tân khu này. Vừa cần thiết cho việc khai thác, mặt khác cũng là để thế lực khắp liên bang ganh đua với nhau, cho nên trong thông báo lần này cũng đưa ra yêu cầu tuyển chọn. Đầu tiên là chọn ra 10 ứng cử viên từ vô số người đủ tư cách, sau đó 10 người này sẽ tiến hành một đợt khảo hạch sau cùng. Để cho công bằng thì đợt khảo hạch này sẽ được live stream công khai trên toàn liên bang để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Địa điểm khảo hạch là cánh đồng hoang sẽ xây dựng tân khu thần binh sắp tới. Nơi đó vây xung quanh hang thần binh chia ra làm 10 khu vực. Mỗi ứng viên sẽ được mang theo 1 vạn người hầu, tu vi không vượt qua ứng cử viên tiến vào đó, rồi sẽ nghĩ ra kế hoạch và quy hoạch rõ ràng, xây dựng một cái mô hình thành khu đơn giản. Tiêu chuẩn kiểm tra chính là thực chiến. Năm đó, các cường giả liên bang xem xét xong thì phát hiện bên trong hang thần binh ở sao hỏa có rất nhiều sinh vật biến dị do bị thần binh ảnh hưởng. Đây cũng là nguyên nhân đặc biệt khiến cho thần binh đến nay không thể khai thác được ngay, cho nên chỉ có thể phong ấn bên trong hang động này. Lần khảo hạch này sẽ mở một phần phong ấn để đám sinh vật bên trong thoát ra. Chống lại thú triều từ trong hang thần binh chính là tiêu chuẩn của khảo hạch. Mô hình thành khu của ai có thể trụ đến cuối cùng ở trong thú triều thì người đó sẽ thắng, trở thành khu trưởng trong tân khu mới của sao hỏa. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì đảm bảo sự quy hoạch của thành khu, khả năng đối kháng tổng thể của vị khu trưởng tân khu mới này đều thích hợp để làm người phụ trách xây dựng thành khu và khai thác thần binh nếu có trong tương lai. Đây là một quá trình chọn lựa tổng thể, còn bước đầu tiên chính là chọn ra 10 ứng cử viên. Cách chọn chính là mỗi một người được đề cử phải nộp ra một bản kế hoạch, miêu tả sơ qua về sáng kiến và thành khu mà mình muốn xây dựng. Sau đó mấy người vực chủ sao hỏa sẽ thẩm định, chọn ra 10 phần phương án tốt nhất. Người thiết kế ra 10 phần phương án tốt nhất đó sẽ trở thành những ứng cử viên. Đợt khảo hạch cả lý luận lẫn thực tế này thoạt nhìn thì có vẻ công bằng, nhưng trong đó không công bằng một chút nào. Thử nghĩ mà xem, mỗi ứng cử viên đều có thể chọn 1 vạn người đến giúp, vậy thì thế lực của người đó nhất định sẽ dốc hết sức để mà trợ giúp. Chuyện vạn người giúp đỡ này cũng là do các thế lực thương lượng và đồng ý với nhau. Nhưng đối với vực chủ sao hỏa mà nói thì đây là chuyện tốt. Dù sao đi nữa thì những việc làm của các thế lực này cũng xem như cống hiến cho việc kiến thiết sao hỏa. Thế nhưng cô cũng biết là lần cạnh tranh này nhất định là vô cùng dữ dội. Nhưng bất luận thế nào thì thần binh này cũng đặt ở sao hỏa. Dù cuối cùng là thế lực nào chiến thắng thì cũng phải cung kính và khách khí với cô. Cho nên cô cũng chẳng có ý kiến gì cả. Với quyền lực của khu trưởng tân khu thần binh này, coi như là đồng ý hoàn toàn. Chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất, ấy chính là ứng cử viên này phải nhậm chức ở sao hỏa trước đó thì mới được. Tiêu chuẩn này cũng khiến cho vô số tù sĩ trong thành thực dân sao hỏa, bao gồm cả Phương Bảo Nhạc, hưng phấn thấy rõ. Có nghĩa là người nhậm chức ở liên bang thì không có tư cách lên đó để làm khu trưởng của tân khu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.